Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1368. Chương 1368. Hãng may quần áo thành nhà trẻ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cho nên tương lai pin nhà máy nhất định sẽ không ở vịnh Nam Đại bên trong. Khả năng lớn nhất sẽ xây ở huyện Thành Hồng Nhai chung quanh. Đây là rất nhiều năm chuyện sau này. Bước đầu phỏng đoán trong vòng 10 năm Vạn Phong cũng không nhất định có thể sử dụng đến cái này. Xưởng, bình ắc quy không có ở đây vịnh Nam Đại. Như vậy hãng mới tử chính là tương lai xe hơi và hãng điện tử sở tại. Nếu như tương lai diện tích còn chưa đủ dùng, như vậy lại ngoài ra xây hãng. Vạn Phong thân thể to lớn ở trong đầu phác họa một ít nhà máy Nam Loan phát triển kế hoạch xây dựng. Bây giờ hắn chỉ cần nói lên cái đại cương là được. Đã có một ít đắc lực người giúp hắn tế hóa nhỏ cương. Không cần hắn đều đi quan tâm. Tiếp theo Vạn Phong lại đến xe gắn máy giữa lắp ráp và kiểm tra phân xưởng đi vòng vo một vòng. Cuối cùng ở lắp ráp phân xưởng xem Trương Thạch Thiên đoàn xe để lên xe. Hán môn bên ngoài vẫn có đoàn xe thật dài ở xếp hàng. Vậy cái 100.000 đài động cơ sản lượng sản xuất tuyến bây giờ đang thêm chặt sản xuất. Thấp nhất vậy còn muốn 2 tháng mới có thể lên mạng. Trước mắt một ngày không tới 300 đài sản lượng căn bản không đủ những xe này đội tiêu hóa. Sản xuất tuyến xây tương đối phiền toái. Trước mắt trong nước có thể độc lập chế tạo loại này sản xuất tuyến nhà máy Vạn Phong phỏng đoán sẽ không vượt qua 2-3 nhà. Nhà máy Nam Loan chính là một cái trong số đó. Hơn nữa nhà máy Nam Loan bây giờ chẳng những có sản xuất tuyến năng lực, còn có nghiên cứu sản xuất tuyến năng lực. Đến trước mắt mới ngưng, bọn họ tổng cộng nghiên cứu sinh sinh trong suốt cao su và mì ăn liền sản xuất tuyến. Có như vậy cơ sở, tương lai nói không chừng còn sẽ làm ra cái gì sản xuất tuyến. Dù là máy bay sản xuất tuyến cũng không nhất định chứ. Vạn Phong một tay bịt mình miệng. Tiểu tử, bành trướng à, nếu bành trướng nên đi ra ngoài bình tĩnh bình tĩnh. Vạn Phong quyết định đến hãng may quần áo đi bình tĩnh bình tĩnh. Dù sao trừ nhà máy Nam Loan cửa liền vào hãng may quần áo cửa. Thành tựu xưởng trưởng Vạn Phong rời đi công xưởng đại khái không người biết có ý kiến. Vạn Phong đến hãng may quần áo tới bình tĩnh ý tưởng gặp phải đòn cảnh tình. Hãng may quần áo trong phòng làm việc 4 tờ cũng ở chung với nhau trên bàn, tất cả đều là một ít. Con mèo, con chó, cái này làm cho Vạn Phong làm sao bình tĩnh. Những thứ này con mèo, con chó dĩ nhiên không phải thật. Là các loại vật liệu chế thành đồ chơi, nhỏ như một tấc bao lớn lớn đến một xích bao cao. Nhân đạo thần quỷ các loại động vật, cái gì trên trời bay, trên cây nhảy, hải lý lội, đơn giản là không thiếu cái lạ. Loan Phượng, Trương Tuyền, Giang Mẫn, Lý Nhị Mạn, Hắc Thanh, Lưu Hy Viện, Lan Chi, Chiếm Hưng Hoa. Thư ảnh còn có 3 cái Vạn Phong không thế nào quen thuộc người phụ nữ. Vây quanh bàn hy cười ha ha. Vạn Phong hết ý kiến. Đây là dự định mở tiệm đồ chơi vẫn là vườn thú nha. Hai người đến cửa đông liền mua chút đồ chơi này. Sai lầm. Không phải hai chúng ta là chúng ta 3. Đúng rồi. Còn có Lương Hồng Anh đây. Những thứ này đồ chơi có thể tiện nghi. Rất nhiều đều là chúng ta 1 nguyên tiền 5 mua được. Thấy không lớn như vậy cái búp bê vải mới 2 khối tiền. Loan Phượng cầm lên một cái 1 xích bao. Cao tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc phụ nữ ở trong tay lắc lư. Trên mặt một bộ ta chiếm tiện nghi diễn cảm. Thiết búp bê vải đồ chơi này 1 khối nhựa mặt mô mấy khối bể vải bên trong là cây bông vải hoặc là rơm dạ chỉ đáng giá 2 đồng tiền. Đồ chơi này mua 1-3 cái 2 cái là được rồi. Người mua như thế nhiều là chuẩn bị cùng chúng qua nha. Cũng bao lớn hài tử còn chơi cái này. Chính là chơi vậy không sao cả, mua 1-3 cái 5-18 cái đều được. Có thể đây là nhiều ít nha. cái này một giường lò cũng bày không dưới. Phân nha, xưởng chúng ta bên trong như vậy nhiều nữ công, một người một cái còn chưa đủ phân đây. Thật tốt, chờ ngươi cầm những thứ này đồ chơi chia xong, ngày mai ta mời mấy cái lão sư tới. Mời lão sư tới làm gì? Chẳng những Loan Phượng nghi ngờ, người trong phòng cũng nghi ngờ. Một đôi đôi chớp chớp mắt nhìn Vạn Phong, cũng đặc biệt thành nhà trẻ còn không mời lão sư. Vạn Phong một tiếng gầm, trong phòng người phụ nữ ngẩn người một chút, sau đó dỗ bộc phát ra cười rộ. Trông nom một phòng nhà trẻ người bạn nhỏ cái này không có cách nào bình tĩnh. Vạn Phong cảm thấy vẫn là đến phòng game bên trong có thể tỉnh táo lại. Hứa Bân lại không ở phòng game. Ở phòng game bên trong trấn giữ Hứa Mỹ Lâm nói cho Vạn Phong ca nàng ở phía sau chứa máy game. Chính là lần trước Hứa Bân cho Vương Trung Hải bọn họ chứa máy game nhà kia. Vạn Phong đi tới nhà kia thời điểm, trên đường phố đậu một chiếc xe chở hàng. Trên xe hàng đã sắp xếp có 6-7 đài máy game. Vậy gian thoáng mát mở cửa nhà lớn bên trong, Hứa Bân đang đổ mồ hôi như mưa chứa máy game. Còn có hai cái hẳn là người mua người ngồi một bên nhàn nhã hút thuốc. Cái này gian nhà lớn bên trong còn có 7-8 cái dương thể. Vạn Phong gặp liền Hứa Bân một người ở lắp đặt liền xách qua một cái dương thể giúp hắn lắp đặt. Người trước kia đi theo ta thuê chuyện tranh thời điểm thật thông minh người. Làm sao càng sống vượt trở về. Ta phát hiện ngươi bây giờ đần thật có thể. Ngươi có phải hay không họ heo nha. Ngươi ông ngoại mới họ chứ đây. CMN. Thật giống như cầm mình mắng. Ta nói ngươi cũng sẽ không thuê người lắp đặt. Cái gì cũng chính ngươi một tay tay máy ngươi có thể bày lấy sao. Để cho người khác lắp đặt người khác không phải học. Bọn họ nếu là mình làm không phải cầm ta làm ăn đoạt. Vạn Phong thiếu chút nữa bị những lời này đỉnh ngã nhào một cái. Hàng này không héo không nói cầm tinh thần đầu dùng đến địa phương này. Đây không tính là hùng nợ sao? Ngươi hơn thuê mấy người thừa dịp bây giờ không có đối thủ cạnh tranh ngươi không dương oai hàng. Bán, đợi người khác nhớ tới làm thời điểm ngươi đã đem thị trường chiếm xong. Coi như là ép giá cạnh tranh đối phương vậy cạnh không tranh hơn ngươi nha. Đây mới là ném dưa hấu đi nhặt hạt mè. Tính không cùng hắn nói. Hàng này đã chạy tự bế tự đại cái hướng kia dục ngựa chạy hết tốc lực. Phỏng đoán dùng xe ủi đất cũng kéo không trở lại. Bọn họ muốn bấy nhiêu đài? 15 đài. Bây giờ mới giả bộ một nửa. Vạn Phong nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi giúp Hứa Bân lắp ráp một buổi. Chiều máy game. Đến hơn 4 giờ chiều mới bị khách hàng này máy game gắn xong đuổi đi. Hứa Bân từ Thẩm Quyến trở về liền ngựa không ngừng vó câu ở chứa máy game. Từ trở về cơ hồ ở nơi này cái nhà lớn bên trong từ sáng sớm đợi đến nửa đêm. Cái này 2 ngày hắn tổng cộng giả bộ đi có 30 đài máy game. Vành mắt đều tối, ta nói ngươi là thật sẽ không coi là kinh tế nở. Làm ăn mặc dù muốn đùa bỡn một ít tiểu thông minh nhưng là không nên đùa bỡn ở địa phương như vậy. Ngươi làm sao không coi là nếu như bây giờ có 4-5 người giúp ngươi chứa máy game. Ngươi bây giờ đã bán ra nhiều ít đài. Kiếm nhiều ít lời. Những thứ này lời cầm đi nhập hàng lại sẽ sinh ra nhiều ít hiệu ích kinh tế. Không phải sợ người khác liền. Bắt trước người ngươi là không ngăn cản được. Sớm muộn đều sẽ có người làm. Ngươi bây giờ muốn làm chính là thừa dịp người khác không có làm thời điểm nhanh chóng hàng bán. Biết ta tại sao nói cho ngươi nhanh chóng hàng bán sao? Đừng quên, máy game cơ bản mỗi qua một đoạn thời gian là muốn đổi chủng loại. Những thứ này mua ngươi máy người muốn đổi cơ bản thời gian đầu tiên liền sẽ nghĩ tới sơ tìm được. Ngươi lấy cũ đổi mới hoặc là lấy cũ đổi cũ nơi này bên là có nợ có thể coi là. Liền đây cũng là một khoản lão đại làm ăn. Người đại khái không nghĩ tới phương diện này. Mình từ từ suy nghĩ đi. Ta được nói cho Hứa Quân bọn họ đi kéo hàng. Không cùng ngươi xé. Chính ngươi muốn đi. Hứa Quân An Ba Lê Quân Liễu Vĩnh 4 người hàng bây giờ còn đang nhà máy Nam Loan xếp chồng đâu.